Những tên hung thủ giết người luôn có muôn kiểu che đậy và trốn tránh tội ác của mình gây ra. Chúng có thể giả danh dưới một người đầy tri thức, cũng có thể là một người bình thường, có vẻ hiền lành, hoặc đôi khi là những người ở tầng lớp thấp trong xã hội. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì bản chất xấu xa của chúng cũng đều giống nhau, đều đáng lên án và kết tội. Lý do mình nhắc đến điều này là vì bởi vào năm 2018 tại Giang Tây Trung Quốc, có một tên tội phạm đã biến mình thành một người ăn xin để ra tay sát hại người khác, sau đó biến mất một cách kỳ lạ suốt một thời gian. Tên hung thủ đó đã làm thế nào để qua mắt được đội điều tra của cảnh sát? Lý do nào khiến hắn sát hại nạn nhân? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ trong video ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với Kỳ Án X. Trưa ngày 1 tháng 4 năm 2008, nhiều người dân làng Đôn Hạ cạnh quốc lộ Cảnh Đức Trấn khi đang nghỉ ngơi ở nhà bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà ông Ngô. Dân làng tò mò và bị thu hút bởi âm thanh lớn liền chạy đến nhà ông Ngô để xem tình hình. Tại đây, họ thấy bà Ngô 59 tuổi đang nằm ở dưới đất, bị thương nặng ở đầu và máu chảy rất nhiều. Ngay lập tức, một người trong số đó đã bình tĩnh, nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát đến nơi. Cảnh sát sau khi nhận được tin tức đã nhanh chóng đến nơi và sơ tán những người có mặt tại hiện trường. Hiện trường lúc này rất hỗn loạn, trên mặt đất có một vũng máu. Con trai ông Ngô, Ngô Quốc Đạt cho biết, sáng nay anh ta cùng cha có việc ra ngoài nên hai cha con đã ra ngoài từ sớm. Vợ anh thì chở con đi học, sau đó thì đi làm. Trong sáng nay chỉ có bà Ngô là còn ở nhà. Ngô Quốc Đạt nói thêm, sau khi xong việc anh đã chở cha về nhà. Khoảng 10 giờ là hai cha con đến gần nhà. Lúc này anh bỗng nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, tóc tai dài nhằng, đang chạy về phía nhà mình. Cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ, anh liền tăng tốc đến trước cửa. Sau khi vào trong thì phát hiện mẹ mình đã nằm trên mặt đất, đầu dính đầy máu. Các cảnh sát liền hỏi Ngô Quốc Đạt rằng anh có nhìn thấy hung thủ hay không. Tuy nhiên, cả Đạt và ông Ngô, cả hai đều không nhìn rõ mặt vì người này đội nón, tóc dài che hết cả mặt. Tuy nhiên, hai người đều biết người đàn ông này, ông ta là một người ăn xin xuất hiện trong làng những ngày qua. Lúc này, bệnh viện đã gửi tin bà Ngô bị một dụng cụ cùn đánh vào đầu, bị thương quá nặng, không may đã tử vong. Kể từ lúc này, vụ án không còn là một vụ án cố ý gây thương tích mà trở thành một vụ án cố ý giết người. Nghi phạm ban đầu được xác định là một người ăn xin trong làng. Cảnh sát nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc, lập tức cử người đến phong tỏa hiện trường, báo cáo cấp trên và yêu cầu hỗ trợ phong tỏa núi. Vì một số người dân cho rằng người ăn xin đã chạy lên núi. Dân làng ở đây hầu hết là người địa phương và hầu như mọi người đều biết mặt nhau. Vì thôn nằm ngay ở trên quốc lộ nên những người vô gia cư thường đến xin ăn, dân làng cũng không mấy ngạc nhiên. Ngày 28 tháng 3 năm 2018, có một người đàn ông ăn xin lạ mặt đến làng. Người ăn xin này đội một chiếc mũ có vành thấp, tóc dài ngang vai và để mái dài che gần hết khuôn mặt. Nhìn ngoại hình thì có thể thấy người này rất gầy. Người đàn ông cao khoảng 1m7, mặc áo khoác tối màu ở phần thân trên và mặc váy hoa ở phần thân dưới. Vì bộ trang phục của anh ta nên nhiều người trong làng rất ấn tượng, thậm chí vì thấy người này mặc váy nên họ nghĩ rằng ông ta có vấn đề về thần kinh và họ cũng không nghĩ nhiều về người này. Mặc dù chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây, nhưng người ăn xin thường đến làng để ăn xin rất đúng giờ mỗi ngày. Anh ta không xin tiền, cho dù có đưa cho anh ta cũng không lấy. Người ăn xin này chỉ xin đồ ăn. Điều kỳ lạ là không một ai trong làng nghe hắn nói một lời, nhưng sau khi xin đồ ăn, hắn ta sẽ gật đầu, cúi đầu như để tỏ vẻ lòng biết ơn, rồi quay trở lại căn nhà bỏ hoang ở trên núi cạnh thôn. Cho đến hiện tại, sự xuất hiện của người ăn xin trước hiện trường đã khiến cho anh ta trở thành nghi phạm quan trọng. Ngay chính lúc này, các cảnh sát sau khi quan sát tại hiện trường đã phát hiện ra một chiếc bát cơm và một chiếc mũ có dính máu của người đã khuất. Hai đồ vật này ban đầu bị để trong một góc. Khi người dân tụ tập đông đúc thì đã vô tình đá nó vào góc khuất. Cũng do vậy mà các cảnh sát không phát hiện ra ngay lập tức. Hiện trường có bát cơm và chiếc mũ dính máu của người đã khuất. Tất cả cho thấy rằng thủ phạm chắc chắn là người ăn xin kia. Đánh giá từ quần áo và hành vi của người ăn xin theo lời của những người dân, cảnh sát suy đoán rằng người ăn xin có thể có vấn đề về tâm thần. Dân làng cũng đã rất nhiều lần chứng kiến từng có người ăn xin đến nhà ông Ngô để xin ăn. Cảnh sát suy đoán rằng người ăn xin này đã không kiểm soát được và bị kích động khi bị nhà họ Ngô từ chối giúp đỡ, dẫn đến hành động giết người. Nghe theo lời người dân, cảnh sát đã đi tới ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, nơi người ăn xin từng sống. Ngôi nhà này nằm trên một ngọn núi cằn cỗi, xung quanh là một số nghĩa trang. Căn nhà này trước đây do một người nước ngoài thuê làm ao cá xây dựng. Sau khi nhà thầu bỏ đi, ngôi nhà bị bỏ hoang, hiện tại cửa ra vào, cửa sổ và mái nhà bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được. Trong căn nhà sụp sệ, lúc này không có người ăn xin nào cả, cũng không có vật đã qua sử dụng nào bị bỏ lại. Sau khi người ăn xin giết bà Ngô, chắc chắn hắn đã quay lại lấy đồ trước khi rời đi. Nhưng điều này khá vô lý đối với một người có vấn đề về thần kinh. Một người có tri thức kém lại còn có vấn đề về tinh thần, liệu có đủ nhận thức được hành động của mình và có khả năng phản trinh sát hay không? Điều này bắt buộc cần phải được làm rõ. Cảnh sát quyết định triển khai thêm nhân lực, phối hợp gần 400 người, bao gồm cả cảnh sát bổ trợ và nhân viên quản lý đô thị để tiến hành khám xét toàn diện trên núi. Chó cảnh sát và máy bay không người lái cũng được triển khai. Chiến dịch truy sơn kéo dài từ 2 giờ chiều đến 5 giờ sáng nhưng không tìm thấy nghi phạm hay manh mối nào. Có vẻ như nghi phạm đã thoát khỏi vòng vây. Có thể hắn đã đi bộ dọc theo tuyến đường sắt hoặc là đi bộ dọc đường. Bởi vì các chủ xe dọc đường thường không cho người vô gia cư lên xe nên hắn chỉ có thể đi bộ. Cảnh sát quyết định tập trung vào hiện trường vụ án và thu thập 10 máy điều tra dọc theo các tuyến đường bộ và đường sắt. Tất cả các video từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 đều được sử dụng để xem có tìm ra được khoảnh khắc nghi phạm đi ngang qua, nhưng không tìm thấy nghi phạm. Vì vậy, họ đã mở rộng đến 30 cuộc điều tra, bao gồm cả hộp đen xe lửa và ô tô ở trên đường đi. Nhưng sau cuộc tìm kiếm quy mô lớn như vậy, vẫn chưa tìm ra nghi phạm. Ngỡ rằng cuộc tìm kiếm quy mô rộng như vậy sẽ không đem lại kết quả. Không ngờ, một tháng sau, ngày 12 tháng 5, cảnh sát đã tìm thấy một manh mối mới. Một người đàn ông ăn xin xuất hiện trong camera giám sát của một chiếc taxi tuyến đường gần chân núi làng Đôn Hạ. Sở dĩ lúc đầu họ điều tra không phát hiện ra chiếc taxi bởi vì chủ nhân của chiếc xe ở Trùng Khánh, anh ta chỉ chở khách đi đến làng Đôn Hạ. Sau khi chở khách và quay lại Trùng Khánh, người tài xế nhận các chuyến xe đường dài khác mà không nhận được thông báo của phía điều tra. Mãi đến một tháng sau, anh mới nhớ đến và giao hộp đen cho họ. Trong hộp đen cho thấy, ở đoạn đường ngã ba giữa làng Đôn Hạ và đoạn đường bộ, một người ăn xin ăn mặc xuề xòa, trang phục giống như miêu tả của dân làng. Tuy nhiên, thay vì chiếc váy thì người đàn ông này lại mặc một chiếc quần vải hoa rất rộng. Ngoài ra, tóc của người này không dài, có thể nhìn rõ khuôn mặt. Để xác minh danh tính của gã ăn xin này, cảnh sát đã đưa hình ảnh đến Ngô Quốc Đạt nhờ anh kiểm tra. Thế nhưng Ngô Quốc Đạt ngay lập tức lắc đầu. Anh nói rằng mặc dù vóc dáng rất giống, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt, anh ta liền nói mình biết gã ăn xin này. Mọi người thường gọi ông ta là Lão Lý, ông ta không bị thần kinh, cũng không phải là người đàn ông mặc váy kia. Cảnh sát đã gặp thêm một số dân làng khác và kết quả họ nói cũng giống như Ngô Quốc Đạt. Triệu Thẩm, một người ở trong làng Đôn Hạ kể lại. Lão Lý là người của thôn, ông ấy có 3 đứa con, nhưng 3 năm trước con gái ông ấy tự vẫn, điều này khiến cho ông ấy lâm vào rượu chè cờ bạc rồi nợ nần. Vợ ông ấy không chịu nổi nên đã về quê mẹ đẻ. Còn ông ấy từ đó bắt đầu đi ăn xin khắp làng. Mọi người ở trong làng đều biết ông ấy, đặc biệt là nhà họ Ngô. Lý nào họ lại không nhìn ra ông. Cảnh sát bất ngờ khi nghe đến câu đặc biệt là nhà họ Ngô của Triệu Thẩm. Họ liền hỏi đến mối quan hệ giữa hai người thì được Triệu Thẩm kể lại. Hóa ra con gái ông Lý từng là người yêu của Ngô Quốc Đạt. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau đó hai người đã chia tay. Ngô Quốc Đạt sau đó cũng đã kết hôn. Một năm sau thì con gái ông Lý tự vẫn. Mọi người đều cho rằng chuyện này không liên quan gì đến Ngô Quốc Đạt, nhưng ông Lý lại một mực khẳng định mà con gái mình mới làm điều dại dột. Tuy nhiên, kể từ sau khi ông Lý trở thành một gã ăn mày, ông chưa bao giờ đến nhà xin tiền nhà họ Ngô. Thậm chí, mỗi lần đi ngang qua, ông còn phun nước bọt hoặc là tiểu bậy vào tường nhà họ. Mặc dù những hành vi có phần kỳ dị, nhưng trạng thái tinh thần của ông Lý vẫn hoàn toàn bình thường. Ông đôi lúc còn có thể giúp đỡ hàng xóm một ít việc vặt để đổi lấy bữa ăn. Nghe đến đây, cảnh sát lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo, liệu có khi nào ông Lý chính là lão ăn xin kia hay không? Thế nhưng, những suy luận này đã bị nhà họ Ngô và hàng xóm bác bỏ. Họ nói rằng đã sống cùng làng với lão Lý lâu như vậy, lẽ nào họ lại không phân biệt được lão Lý và gã ăn mày thần kinh kia sao? Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì vụ án này vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Rõ ràng là với cách thức biến mất và dọn dẹp chỗ tạm ở của mình trước đó đã cho thấy gã ăn xin có khả năng phản trinh sát khá cao. Nếu như vậy thì có thể hắn là một người bình thường. Cảnh sát đã đặt ra một suy luận như sau. Lão Lý vì xích mích ở trong chuyện quá khứ đã sinh lòng thù hận. Ông ta đội tóc giả, che mặt, mặc váy để người dân nghĩ rằng ông ta là một người không bình thường. Đồng thời, ông ta không dám nói chuyện với người dân vì sợ bị họ phát hiện ra giọng của mình. Nghi ngờ này được xem là khả thi vì theo dân làng, trong thời gian người đàn ông kỳ lạ kia xuất hiện, họ không nhìn thấy lão Lý. Như thể một người xuất hiện thì người kia biến mất. Nếu đúng như vậy, đây có thể là kế hoạch của lão Lý nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nghĩ tới đây, họ ngay lập tức đi đến nhà ông ta và lên kế hoạch vây bắt. Thế nhưng khi đi đến nơi, cảnh sát lại không tìm thấy người đàn ông này. Bù lại, họ tìm thấy một chiếc áo khoác được cho là giống với người ăn xin tâm thần kia đã mặc. Ngay lúc này, lão Lý bỗng nhiên trở về nhà. Thấy trước nhà có nhiều cảnh sát, ông ta không bỏ chạy mà ngược lại tiến vào bên trong, tỏ vẻ khó chịu khi có người tự ý vào nhà mình. Tất nhiên, khi thấy lão Lý, các viên cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ ông tại chỗ. Thấy vậy, lão Lý liền lên tiếng hỏi cảnh sát muốn gì từ mình. Sau khi lão Lý bình tĩnh trở lại, ông ta cho biết từ ngày 27 tháng 3, ông đã không có mặt ở làng Đôn Hạ. Đến ngày 4 tháng 4, ông ta trở về làng để lấy đồ sau đó tiếp tục rời đi. Khi cảnh sát hỏi ông ta đã đi đâu, ông Lý cho biết mình đã đi đến nhà mẹ vợ, cách đó 30 km. Mặc dù vợ ông ta rất giận chuyện cũ, nhưng mỗi khi thấy chồng đến, bà đều đồng ý cho ông ta ở lại. Giải thích về chiếc áo khoác kia, lão Lý cho biết đây là mẫu áo rất phổ biến và ông chỉ nhặt ở một bãi rác. Không may, nó lại tình cờ giống với của người đàn ông tâm thần kia. Sau khi đến nhà vợ của lão Lý, cảnh sát cuối cùng đã xác định được ông ta quả thật là không có mặt tại ngôi làng khi án mạng xảy ra. Đồng thời điểm mà lão Lý xuất hiện ở trong hộp đen của chiếc taxi là khi ông ta vừa mới trở về. Với những manh mối như vậy, cuối cùng cảnh sát chỉ đành loại trừ lão Lý ra khỏi danh sách nghi phạm. Như vậy thì người ăn xin tấn công bà Ngô là một người khác, nhưng gã đó rốt cuộc là ai, hắn làm cách nào để có thể qua mặt được cảnh sát một cách dễ dàng như vậy? Cảnh sát quyết định đến thăm những người dân từng tiếp xúc với những người ăn xin để xem họ có thể biết được ngoại hình của nghi phạm từ những người dân hay không. Sau đó, họ mô tả chân dung của nghi phạm và mở rộng phạm vi điều tra ở những nơi xung quanh có thể xuất hiện người vô gia cư. Tuy nhiên, không ai ở trong làng nhìn thấy rõ toàn bộ khuôn mặt trước của người ăn xin, nên họ chỉ có thể vẽ mũi và các bộ phận sau đó. Sau khi cảnh sát vẽ một bức chân dung tương tự và bổ sung các thông tin cơ bản như tuổi, chiều cao, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, họ đã sử dụng rất nhiều nhân lực và vật lực để điều tra những nơi mà nghi phạm có thể xuất hiện, nhưng kết quả là không có gì cả. Cảnh sát rất kỳ lạ khi nghi phạm đột ngột xuất hiện vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường và biến mất không dấu vết. Đáng lý khi nói rằng một người đàn ông vô gia cư có vấn đề về tâm thần thì hẳn sẽ phải để lại rất nhiều manh mối sau khi phạm tội. Nhưng sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát vẫn không tìm ra manh mối nào. Công việc điều tra đi vào bế tắc và vụ án không có tiến triển gì, cảnh sát cảm thấy rất lo lắng. Sau khi xem xét lại hiện trường trong hồ sơ, có thể thấy thi thể nạn nhân bị một vật cùn đánh mạnh, máu bắn tung tóe trên tường. Có thể thấy nghi phạm hung dữ đến mức nào và mục đích hãm hại người của hắn rất rõ ràng. Theo logic mà nói, hai người đều là người xa lạ, không có hận thù sâu sắc, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cảnh sát đang cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Phải chăng người ăn xin đã tranh chấp với người quá cố khi xin ăn và giết người trong cơn kích động? Thế nhưng, qua điều tra, tất cả dân làng đều cho biết người quá cố là người rất tốt, đối xử rất tốt với mọi người và không bao giờ cãi vã với ai. Cảnh sát kết hợp với việc người ăn xin không bị camera giám sát ghi hình khi đến, cũng không xuất hiện trong giám sát khi trốn thoát, phải chăng hắn ta đã có mục đích rõ ràng từ đầu và cố tình trốn tránh sự giám sát vì đến để giết người. Và theo điều tra, địa hình ở đây khá phức tạp, chỉ những người quen thuộc với địa hình địa phương mới có thể làm được điều đó mà không để lại dấu vết. Có rất nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy hắn ta không phải là một kẻ ăn xin có vấn đề về tâm thần như tưởng tượng ban đầu, mà là một kẻ giết người có chủ ý. Cảnh sát trở nên nghi ngờ về danh tính của người ăn xin. Tất nhiên, thời điểm này họ cũng vẫn nghĩ đến lão Lý. Nhưng quả thực, bằng chứng ngoại phạm của ông ta quá chặt chẽ, không thể nào cho rằng ông ấy là nghi phạm một lần nữa. Đồng thời, họ cũng đã xét nghiệm mẫu máu của lão Lý và kết quả cho ra là không trùng khớp với hung thủ. Cảnh sát lại đến ngôi nhà đổ nát nơi người ăn xin sinh sống. Sàn ở bên trong ngôi nhà được lát bằng một số viên gạch rỗng để trông giống như một chiếc giường cho một người, và nó có thể sử dụng làm giường bằng cách phủ một tấm chăn bông lên. Dân làng cho biết những viên gạch ban đầu được nằm rải rác và được sắp xếp thành hình giường sau khi người ăn xin sinh sống ở đó. Trong nhà không có dấu hiệu đi vệ sinh, đó không phải là hành vi của một kẻ ăn xin lang thang lâu ngày. Xung quanh chiếc giường gạch đã tìm thấy một số sợi tóc. Cảnh sát hy vọng thông qua việc phát hiện những sợi tóc này có thể biết được thông tin của nghi phạm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến cho cảnh sát rất bất ngờ. Những sợi tóc đó hóa ra là tóc giả, nghĩa là người ăn xin đã đội tóc giả để đi ăn xin. Phải chăng hắn ta cố tình không muốn cho mọi người biết về danh tính thật của mình? Khi cảnh sát đến thăm dân làng một lần nữa, họ phát hiện ra một chi tiết khác. Một số người dân làng kể rằng khi người đàn ông đến ăn xin, đôi khi họ cho ông ta chút gì đó. Ông ta không thực hiện bất kỳ động tác thân thể nào như mọi khi, như gật đầu mà lại nói theo bản năng bằng tiếng địa phương: "Tôi cảm ơn, tôi sẽ đi." Sau khi nói xong, người này lập tức rời đi. Chi tiết này cho thấy có thể hắn ta là người địa phương đã cố tình cải trang thành người ăn xin để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Nếu bây giờ có thể tìm ra động cơ của vụ giết người thì có thể xác định được nghi phạm. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của người quá cố trong suốt cuộc đời. Bà Ngô đã khuất là một bà nội trợ bình thường. Ngoài công việc ra, bà ấy cơ bản chỉ ở nhà, quan hệ xã hội rất ít. Ngoại trừ lão Lý có thái độ không tốt với gia đình thì hầu như hiện tại không có ai có hiềm khích với gia đình. Ngô Quốc Đạt cho biết, gia đình chúng tôi không có tranh cãi lớn với người nào trong làng, thậm chí là người ngoài cũng không. Cảnh sát suy nghĩ một lát, vẫn hỏi kỹ: "Hãy nhớ kỹ, liệu có ai từng có xích mích với gia đình chưa, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất?" Nghe đến đây, Ngô Quốc Đạt lại trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chuyện nhỏ thì đương nhiên phải có. Nhưng kể cả những chuyện như gà chó cũng kể sao? Như vậy thì nhiều lắm." "Đúng vậy, bất kể ai anh từng xích mích đều hãy kể ra," cảnh sát nói. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát cũng đã tìm ra được một người từng có xích mích nhỏ với bà Ngô. Đó là một người đàn ông họ Từ. Lễ hội mùa xuân năm 2018, được biết bà Ngô đã phá bỏ nhà vệ sinh của người khác mà không hỏi ý kiến của chủ nhà. Vì quyền sử dụng đất nhà vệ sinh, hai gia đình đã có xảy ra mâu thuẫn, nhưng chỉ là chuyện nhỏ và không có hành vi bạo lực. Ngoài mâu thuẫn nhỏ này ra thì không có chuyện gì xảy ra thêm. Người tranh cãi với bà Ngô là ông Từ Chí Khiêm, một người dân trong làng. Ông ấy làm việc ở bên ngoài nhiều năm và chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng liệu ông ấy có giết ai đó chỉ vì một vấn đề tầm thường như vậy không? Tên ăn xin đó có liên quan gì đến ông ấy không? Ngay lúc này, Ngô Quốc Đạt bỗng nhớ đến Lão Mộc, một người đàn ông sống độc thân ở cuối thôn. Người này có lối sống khép kín, hầu như rất ít khi ra ngoài. Qua điều tra, Lão Mộc tên đầy đủ là Mộc Kiến Thanh, 49 tuổi, có tiền sử mắc bệnh động kinh. Ông ta đã từng khiến bà Ngô một lần té xuống sông. Tuy nhiên sau đó, nhờ vào bệnh tật, ông ta đã được thả ra. Mộc Kiến Thanh không thường ra ngoài, ông sống một mình và ngôi nhà mà ông ta sống là do cha mẹ để lại. Những lúc bình thường, Mộc Kiến Thanh sẽ hay bắt cá, bắt ốc ở ruộng gần nhà. Thế nhưng, mỗi lần lên cơn động kinh thì lại khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi. Dù ở trong làng ai cũng thương xót cho ông ta, nhưng quả thật họ vẫn sợ Lão Mộc làm ảnh hưởng đến họ. Đúng như lời Ngô Quốc Đạt nói, khi cảnh sát đến nhà Mộc Kiến Thanh cũng là lúc ông ấy đang lên cơn. Phải đợi đến chiều cùng ngày, ông ta mới có dấu hiệu bình tĩnh trở lại. Cảnh sát cuối cùng cũng vào được bên trong. Tại đây, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều gạch ở trong nhà. Số gạch này giống hệt như số gạch mà cảnh sát phát hiện trong căn nhà hoang kia. Tuy nhiên, họ khó để lấy được thông tin nào từ miệng Mộc Kiến Thanh vì ông ta không đủ khả năng giải thích và trình bày sự việc gì. Lúc này, cảnh sát chỉ có thể ép buộc lấy mẫu máu của Mộc Kiến Thanh, nhưng việc này khá khó khăn khi Mộc Kiến Thanh hoàn toàn không chịu hợp tác. Trong quá trình đợi kết quả xét nghiệm, Mộc Kiến Thanh bỗng chỉ cho cảnh sát nơi ông ta nhặt được số gạch đó. Đó là dưới chân núi, cách ngôi nhà hoang kia 1 km. Sau khi kết quả xác nhận lão Mộc không phải là hung thủ, cảnh sát nghi ngờ có thể đây cũng thuộc một phần kế hoạch của tên hung thủ. Có lẽ hắn cố tình để đó để lão Mộc nhặt về, từ đó nhằm đổ hết tội lỗi cho Mộc Kiến Thanh. Hiện tại, người cuối cùng mà cảnh sát biết có xích mích với nhà họ Ngô chỉ còn người đàn ông tên Từ Chí Khiêm kia. Dù hy vọng có thể rất mong manh, nhưng hiện tại không có manh mối nào khác nên cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về Từ Chí Khiêm. Không ngờ sau cuộc điều tra này, người ta phát hiện ra rằng Từ Chí Khiêm đã bắt chuyến tàu từ nơi khác về Đôn Hạ, cảnh Đức Trấn vào ngày 28 tháng 3, nhưng không ai biết rằng ông ta đã về nhà. Ông ấy làm việc bên ngoài quanh năm, người quen đều tập trung ở làng, không về nhà thì có thể đi đâu. Điều kỳ lạ hơn nữa là ông ta đến cùng ngày với người ăn xin và rời đi ngay sau ngày xảy ra vụ việc. Đây không phải là sự trùng hợp bình thường. Cảnh sát ngay lập tức ập đến nơi Từ Chí Khiêm làm việc, tìm Từ Chí Khiêm, thẩm vấn và lấy mẫu máu của ông ta. Trước khi có kết quả mẫu máu, Từ Chí Khiêm liên tục phủ nhận. Ông khẳng định mình không có liên quan gì đến vụ án mạng. Cảnh sát đã hỏi ông lý do tại sao ông lại trở về quê nhà vào ngày 28 tháng 3 và rời đi vào ngày 1 tháng 4, thì Từ Chí Khiêm lại từ chối trả lời. Dù gì đi nữa, kết quả xét nghiệm cũng sẽ sớm có. Việc Từ Chí Khiêm có trả lời hay không không thể ngăn cản sự điều tra của các viên cảnh sát. Chính lúc này, bỗng nhiên Từ Chí Khiêm lại bắt đầu lên tiếng. Theo lời ông ta, Từ Chí Khiêm trở về nhà để lấy một số vật dụng trong nhà cũ lên chỗ làm ở Chiết Giang. Vì không muốn gặp mặt anh em và hàng xóm nên ông ta mới lặng lẽ làm mọi việc. Để kiểm chứng những lời này, cảnh sát ngay lập tức yêu cầu Từ Chí Khiêm đưa họ về nhà của ông ta và bắt ông ta chỉ ra những thứ mà ông ta mang từ dưới quê nhà lên. Ngôi nhà Từ Chí Khiêm sống thực tế chỉ là một căn phòng thuê trong một khu dân cư. Khi vào trong, cảnh sát có thể cảm nhận rõ đây là nơi sống của một người đàn ông độc thân. Tại đây, Từ Chí Khiêm đã chỉ ra một số đồ dùng mà mình lấy từ quê hương như ấm đun nước, nồi cơm điện. Thế nhưng, tất cả những lời này sau đó đã được xác nhận đều là những lời nói dối. Ông ta không ngờ mình đã bỏ quên một vấn đề, đó là nhãn mác in nhà sản xuất ở phía sau mỗi đồ vật. Nơi sản xuất của chiếc bình đun nước là ở Chiết Giang, không phải ở Giang Tây. Nghe tới đây, Từ Chí Khiêm tỏ ra vô cùng bối rối. Ông ta lắp bắp nói rằng đã lâu và có lẽ mình đã nhớ nhầm. Nhận thấy Từ Chí Khiêm vẫn không thừa nhận, cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhà ông ta. Không ngờ, thứ mà lần này họ tìm được lại là bằng chứng mạnh mẽ ép Từ Chí Khiêm phải nhận tội. Đó chính là chiếc áo khoác đen mà tên ăn mày tâm thần kia đã mặc khi gây án tại nhà họ Ngô. Cuối cùng, đứng trước bằng chứng chặt chẽ như vậy, ngay trước khi kết quả xét nghiệm được đưa ra, Từ Chí Khiêm đã chủ động đầu thú, nói rằng mình quả thực là đã giả vờ ăn xin chỉ để quay lại giết bà Ngô. Vậy lý do hắn ra tay với bà Ngô là gì? Lẽ nào động cơ thực sự chỉ là do vấn đề nhà vệ sinh trước đó thôi sao? Từ Chí Khiêm, năm nay 56 tuổi, là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Người anh cả, người con thứ hai và em gái đều sống ở cảnh Đức Trấn. Ông ta và người con thứ tư làm việc bên ngoài quanh năm, chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán. Người dân ở trong làng cho biết Từ Chí Khiêm có tính cách khép kín và không thích nói chuyện với người khác. Từ Chí Khiêm từng làm bảo vệ ở Chiết Giang. Trong ấn tượng của đồng nghiệp, ông là người nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Mọi người đều gọi ông ta là Lão Từ. Nhưng vài tháng trước khi vụ việc xảy ra, ông ta đã bị sếp sa thải. Người quản lý cũ của ông ta cho biết Từ Chí Khiêm không thể hòa hợp với những người khác và luôn cảm thấy mọi người coi thường và phân biệt đối xử với hắn. Giữa anh em họ Từ Chí Khiêm cũng từng xảy ra mâu thuẫn về vấn đề quyền sử dụng đất, dẫn đến bất đồng quan điểm giữa anh em họ. Năm 2004, Từ Chí Khiêm bị thương khi ra ngoài làm việc. Hậu quả là sức khỏe của ông ta ngày càng sa sút. Mối quan hệ giữa ông ta và vợ ngày càng trở nên tồi tệ. Cuối cùng, vợ hắn đã ngoại tình và họ ly hôn. Bây giờ, con trai Từ Chí Khiêm đang học đại học xa nhà. Con gái đã lấy chồng, hắn sống một mình ở ngoài nhiều năm. Điều này càng khiến hắn trở nên thu mình hơn. Khi dân làng biết Từ Chí Khiêm là kẻ giết bà Ngô, họ không thể tin được. Mặc dù Từ Chí Khiêm đi làm ở ngoài, nhưng hắn vẫn thường về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, nên dân làng đều quen thuộc với hắn. Nhưng khi hắn về làng mấy ngày, vậy mà không ai nhận ra hắn, kể cả người thân, bạn bè của Từ Chí Khiêm. Vậy hắn đã làm cách nào để qua mắt được những chiếc camera chạy bằng cơm này? Thú thật, một người thân quen của mình thì dù có đội chụp cả bộ tóc giả hay đội bao nhiêu cái nón đi chăng nữa thì mình vẫn cảm giác sẽ nhận ra họ. Ấy vậy mà Từ Chí Khiêm lại qua mắt được mọi người và đi thực hiện tội ác của mình như vậy. Từ Chí Khiêm thú nhận, trong những năm qua, trong gia đình hắn, giữa các anh em luôn bất hòa, vợ hắn thì lừa dối và ly hôn, công việc gặp khó khăn, từ đó hắn luôn cảm thấy chán nản và cảm thấy mọi người trên thế giới đều thù địch với mình. Nhưng hắn cũng không thích nói chuyện với mọi người. Khi không đi làm, hắn sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Kết quả là hắn không có nơi nào để trút nỗi buồn, đầu óc của hắn bắt đầu vặn vẹo, thậm chí hắn đã từng nghĩ đến ý định tự vẫn. Khi hắn về đón năm mới 2018, Từ Chí Khiêm phát hiện bà Ngô và con trai đã đập nát nhà vệ sinh của mình mà không báo trước. Từ Chí Khiêm rất tức giận và đã đến nhà họ Ngô để nói rõ mọi chuyện. Hai bên lúc đầu cũng xảy ra tranh cãi, nhưng sau đó cũng không có đụng chạm chân tay nào. Thế nhưng không ai biết rằng sâu bên trong suy nghĩ của Từ Chí Khiêm đã có suy nghĩ khác. Hắn bắt đầu lên kế hoạch để trút oán giận lên nhà họ Ngô. Sau khi có ý tưởng, hắn bắt đầu nghiên cứu cách phạm tội và cách trốn tránh sự điều tra của cảnh sát. Hắn nghĩ ra cách biến mình thành một kẻ ăn xin, có thể đánh lừa người khác và chuyển hướng điều tra của cảnh sát sau khi giết người. Khi Từ Chí Khiêm về quê quét mộ vào mùa đông năm 2017, hắn phát hiện ra một ngôi nhà bỏ hoang giữa rừng núi. Vào tháng 2 năm 2018, hắn muốn thực hiện kế hoạch, nhưng xét thấy có thể quá lạnh để sống ở trong một ngôi nhà bỏ hoang vào tháng 2, nên hắn đã hoãn lại đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để trời ấm lên một chút. Sau khi cải trang về làng, hắn muốn xem việc cải trang của mình có đánh lừa được mọi người hay không, nên đến nhà người chú quen thuộc để giả vờ ăn xin. Không ngờ, ngay cả người chú và gia đình của chú đều không nhận ra hắn ta. Từ Chí Khiêm thậm chí còn đến nhà họ Ngô hàng ngày. Thứ nhất là để tìm cơ hội phạm tội. Thứ hai là cố tình để dân làng để lại ấn tượng rằng bà Ngô không cho hắn ta thứ gì. Điều này đã có tác dụng đánh lừa cảnh sát và dân làng sau khi sự cố xảy ra. Theo lời kể của Từ Chí Khiêm, sau khi đã sắp xếp cái bẫy do mình tự tạo thành công, vào buổi sáng ngày 1 tháng 4, hắn tiến đến nhà bà Ngô như mọi khi. Lúc này, cả gia đình đều đã ra ngoài, chỉ có bà Ngô ở nhà nên hắn càng tự tin hơn. Hắn giấu ở trong người một chiếc búa. Sau khi bà Ngô bước ra đuổi hắn đi, hắn liền trở mặt, dùng búa đập mạnh vào đầu. Vì lần đầu phạm tội nên Từ Chí Khiêm cũng có phần hoảng sợ. Vừa nhìn thấy bà Ngô ngã xuống đất, trên đầu chảy rất nhiều máu, hắn liền xoay người bỏ chạy. Để mọi người tin rằng người ăn xin đã giết bà Ngô, nên hắn cố tình vứt chiếc bát đựng cơm và chiếc mũ của mình ở lại. Sau khi ra khỏi cửa thì đội một chiếc mũ khác đã thủ sẵn và vội vàng rời đi. Không ngờ rằng vừa đi ra ngoài thì đúng lúc ông Ngô và Ngô Quốc Đạt trở về nhà. Dù có chút không đúng theo kế hoạch, nhưng ít nhất điều này khiến cho bọn họ chỉ tập trung vào người ăn xin tâm thần kia. Sau khi giết bà Ngô, Từ Chí Khiêm lập tức quay trở lại ngôi nhà bỏ hoang để thay quần áo, đồng thời lợi dụng sự thông thạo địa hình địa phương để nhanh chóng thoát khỏi sự phong tỏa của cảnh sát. Ai có mà ngờ, từ đầu đến cuối động cơ giết người của hắn chỉ đơn giản là vì một cái nhà vệ sinh. Thực tế, nguyên nhân chính khiến những chuyện này xảy ra, mình nghĩ các bạn cũng đoán được. Đó là từ những bất đồng giữa anh em, sự ra đi của vợ và công việc không như ý đã khiến cho Từ Chí Khiêm trở nên thu hẹp và dần dần tính cách trở nên khó chịu với mọi thứ xung quanh. Hắn không thể giải quyết được sự chán nản trong lòng và hắn cũng từ chối nhờ giúp đỡ cũng như không có ai giúp đỡ hắn. Cuối cùng, một chút hận thù giữa những người hàng xóm đã khơi dậy ý muốn trả thù của hắn. Từ Chí Khiêm cố tình lên kế hoạch giết người, tưởng rằng mình có thể trốn thoát hoàn hảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi vòng pháp luật. Cuối cùng, sau khi phiên tòa được tổ chức, Từ Chí Khiêm bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Sau vụ án, có nhiều ý kiến cho rằng đừng bao giờ gây sự với người có tính cách thu mình. Tất nhiên, không ai lại chủ động đi gây sự với họ. Bởi vì kiểu người này không thích trò chuyện với bất kỳ ai, nên việc giải quyết phiền muộn trong lòng không dễ. không có nơi nào để trút giận. Theo thời gian, càng dễ tích tụ oán hận và năng lượng xấu trong lòng. Điều này có thể bị kích nổ bởi một việc nhỏ gây ra hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của riêng mình thì điều này chưa hẳn đúng. Đôi khi cách chúng ta giải bày và lắng nghe họ cũng là cách mà chúng ta đang giúp họ. Những người này vốn dĩ bên trong bản chất họ không xấu, nhưng vì họ không được nói, không được bày tỏ nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Còn theo bạn, bạn nghĩ như thế nào về những suy nghĩ này? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.